Tốt nhất con dê, chương 184, công trường sự cố. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, xảy ra nhân mạng, chết một cái công nhân. Thiết Thấm sắc mặt trắng bệch. A, Lâm Vũ đột nhiên giật mình. Công trường chết người đây chính là đại sự a, nói không chừng muốn bị lệnh cưỡng chế đình công. Mà lại đây là một cái mạng a, là một cái bác sĩ. Lâm Vũ khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Gấp vội vàng nói, nhanh, mau dẫn ta đi, nhìn xem còn có hay không cứu chữa có thể. Nói xong Lâm Vũ không để ý tới cùng Giang Nhan cùng Hà Kim Tường chào hỏi một chút. Dắt lấy Tiết Thấm liền xông ra ngoài. Mặc dù Tiết Thấm tận khả năng đem xe mở nhanh chóng. Thế nhưng rốt cuộc lộ diện trơn ướt, giao thông chen chúc, bọn hắn đuổi tới công trường thời gian trọn vẹn hao tốn một cái giờ. Lúc này trên công trường đã đình công, một nhóm lớn mang theo đỏ vàng sắc nón bảo hộ công nhân vây quanh ở sâu rãnh bên cạnh. Nghị luận ầm ĩ, ở giữa trên đất trống nằm, là một cái không còn sinh mệnh đặc thù công nhân. Lâm Vũ sau khi xuống xe không để ý tới bung dù. Đội mưa vọt tới, Tiết Thấm tranh thủ thời gian xuất ra một cái dù che mưa căng ra. Đuổi theo, lúc này đơn vị thi công bên kia lãnh đạo cũng đến đây. Tổng cộng 3-4 người, trong đó một cái thân mặc Âu phục màu xám cho chính là nhận thầu Bàn Bạc Phương Diện giám đốc Tôn Đức Trụ. Lần trước điện cơ nghi thức bên trên cùng Lâm Vũ giải thích kỳ hạn công trình chính là hắn. Tránh hết ra, Tôn Đức Trụ cũng không có quan tâm bung dù, vội vàng vàng chạy tới. Công nhân tranh thủ thời gian cho hắn cùng Lâm Vũ tránh ra một con đường. Lâm Vũ cùng Tôn Đức Trụ bọn hắn trở ra, liền thấy nằm trên mặt đất công nhân thi thể. Chỉ gặp hắn sắc mặt hiện xanh, bờ môi phiếm hắc, sớm đã không còn sinh mệnh đặc thù. Lâm Vũ cúi người tại trên cổ tay hắn sờ lên, phát hiện tràn đầy cáu bẩn trên tay vô cùng băng lãnh. Hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Lâm Vũ ở trên người hắn tra xét một phen, cũng không có phát hiện rõ rệt vết thương chí mạng, vội vàng hỏi, vị này nhân viên tạp vụ là thế nào chết? Đúng, chết như thế nào? Lúc này lỗ mãng tại nguyên chỗ sợ run Tôn Đức Trụ lập tức cũng lấy lại tinh thần đến rồi. Vội vàng hướng chung quanh công nhân hỏi, lão Trương, người nói, lão Trương là công trường bao công đầu, vội vàng đứng dậy. Dùng mang theo khẩu âm tiếng phổ thông nói ra, ta lúc ấy cũng nhìn thấy, theo bên cạnh nhân viên tạp vụ nói là bị sét đánh giết tích. Bị sét đánh chết, Tôn Đức Trụ kinh ngạc không thôi. Vừa dứt lời, bầu trời lần nữa hiện lên một đạo thiểm điện, sau đó một tiếng ầm vang tiếng sấm truyền đến, sợ đến hắn thân thể không khỏi lắc một cái. Mọi người cũng ngẩng đầu nhìn một chút đen nghịt bầu trời. Mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, lúc ấy hắn ngay tại rãnh bên trong dưới cốt thép, ta cách hắn không xa, liền thấy một đạo thiểm điện đột nhiên rơi xuống, đánh vào trên đầu của hắn, thân thể rút vài cái, nằm dạp trên mặt đất lại không được, lúc này tận mắt nhìn thấy tình huống một cái nhân viên tạp vụ cùng Tôn Đức Trụ miêu tả một phen. Đúng, ta cũng thấy được, ta cũng thấy được. Còn có mấy cái nhân viên tạp vụ cũng lên tiếng phụ họa nói. Hiển nhiên lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. Tôn Đức Trụ ửng ực nuốt ngụm nước bọt, kinh hoàng trên mặt viết đầy không được tin. Công ty bọn họ gánh vác vài chục năm công trình, vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Nhìn hắn tình trạng cơ thể, đúng là điện giật bỏ mình. Lâm Vũ thở dài thườn thượt một hơi, nội tâm mơ hồ có chút bất an. Trước mấy ngày điện cơ nghi thức bên trên thời điểm chính mình vừa vặn dặn dò phải chú ý an toàn. Chú ý an toàn, lúc này mới mấy ngày a, vậy mà liền ra loại sự tình này. Vừa mới khởi công liền chết người. Thật sự là bất cát hiện ra a Tôn Tổng, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không phải dặn dò qua ngươi sao? Kỳ hạn công trình có thể có chỗ kéo dài. Thế nhưng nhất định phải cam đoan vấn đề an toàn cùng chất lượng vấn đề sao? Tiết Thấm lạnh giọng hướng Tôn Đức Trụ vấn trách nói. Là ta sơ sẩy, Tiết Tổng, Hà Tổng, các ngươi yên tâm, chuyện này toàn bộ trách nhiệm tại công ty của chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ xử lý thích đáng. Tôn Đức Trụ mặt mũi tràn đầy xấu hổ bồi không phải. Đây không phải người nào trách nhiệm vấn đề. Vạn nhất bị sao giám cục lệnh cưỡng chế đình công. Vậy chúng ta cái này kỳ hạn công trình sợ rằng sẽ kéo dài vô kỳ hạn. Tiết Thầm âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng, ngài yên tâm, chúng ta trên dưới đều có quan hệ. Khẳng định sẽ kịp thời chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không lại để cho loại tình huống này xuất hiện. Tôn Đức Trụ tranh thủ thời gian giải thích nói. Tôn Tổng, hy vọng ngươi lần này hấp thụ giáo huấn. Tại gấp rút đồng thời, nhất định phải cam đoan các công nhân an toàn. Ai cũng là cha mẹ sinh dưỡng. Mỗi người sinh mệnh đều là không được thay thế. Lâm Vũ cũng hướng Tôn Đức Trụ dặn dò một câu. Đúng, đúng, minh bạch, chúng ta cũng không hy vọng xuất hiện loại tình huống này à, kỳ thật công ty của chúng ta sự cố tỷ lệ tại ngành nghề bên trong xem như rất thấp. Lần này cũng là chúng ta không may, vậy mà có thể đụng tới bị sét đánh chết tình huống. Ta làm nhiều năm như vậy công trình, vẫn là lần đầu gặp, Tôn Đức Trụ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, về sau ngày mưa dông cũng không cần đẩy nhanh tốc độ. Lâm Vũ cũng không nhịn được thở dài. Xác thực, ai cũng không muốn bày ra loại sự tình này. Chờ cảnh sát sau khi đến, Lâm Vũ cùng Tiết Thấm liền đi về trước. Chuyện còn lại toàn bộ từ Tôn Đức Trụ tới xử lý. Đừng suy nghĩ nhiều, loại chuyện này có lúc đúng là không thể tránh được. Tiết Thấm gặp Lâm Vũ trên đường đi cảm xúc trầm thấp. Nhịn không được khuyên hắn một câu. Đúng vậy à, Lâm Vũ cười khổ một tiếng. Ấn đè ép dưới huyệt thái dương. Nói ra, có thể rất nhiều đại công trình thi công thời hạn đều khó tránh khỏi chết một hai người. Nhưng là ta hay là cảm giác không đúng lắm. Người này chết có chút kỳ quặc. Có thể có cái gì kỳ quặc. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Thuần túy chính là ngoài ý muốn đi. Tiết Thầm an ủi Lâm Vũ một tiếng. Chỉ mong đi, Lâm Vũ hô một hơi. Lại không nghĩ nhiều, về hối cổ quảng trường. Lâm Vũ mời Tiết Thâm nói, vào trong điếm ngồi một hồi đi, không được, người nghiên cứu ra mặt màng cùng thể xương đã kiểm nghiệm hợp cách. Ta phải nắm chắc trở về chuẩn bị một chút sản xuất công việc. Tiết Thâm hướng hắn nháy mắt mấy cái nói ra, vất vả ngươi, trên đường chậm một chút, Lâm Vũ có chút thẹn thùng nói ra, chính mình cái này vung tay trưởng quỹ nên được chính mình cũng không có ý tứ. Được rồi, nhân gia đều đi, khắc lưu luyến không rời. Lúc này Giang Nhan thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiếp theo đưa cho hắn một đầu khăn mặt. Tân cần nói, trên công trường xảy ra chuyện gì? Người chết, một cái nhân viên tạp vụ bị sét đánh chết rồi. Lâm Vũ một bên xoa đầu vừa nói. À, Giang Nhan cùng mấy cái hướng dẫn mua hàng liếc nhìn nhau. Hơi có chút kinh hoàng. Bị sét đánh chết sự tình các nàng chỉ ở tin tức bên trên gặp qua. Không nghĩ tới thật có thể phát sinh ở bên cạnh mình. Đúng rồi, Hà đại ca đâu, không phải nói Miễn Điện bên kia đến rồi một đám nguyên thạch bàn bạc. Giữa trưa muốn cùng nhau ăn cơm sao? Lâm Vũ gặp Hà Kim Tường không tại, vội vàng hỏi, áo, Hà đại ca về nhà, nói một hồi trực tiếp đi khách sạn, để ngươi trực tiếp đi qua là được. Giang Nhan nói xong mắt nhìn thời gian, hiện tại không sai biệt lắm, người mau tới thôi, Lâm Vũ tranh thủ thời gian ứng tiếng, che dù chạy đến ven đường chuẩn bị đón xe, kết quả chờ nửa ngày cũng không có gặp một chiếc xe taxi thân ảnh. Cong lên đầu, gặp Hà Kim Tường trước kia phá xe van dừng ở bãi đỗ xe. Tranh thủ thời gian chạy về trong tiệm, hỏi hướng dẫn mua hàng muốn chìa khóa. Hà Tổng, ngài muốn mở cái kia xe minibus sao, sẽ có mất thân phận à? Hướng dẫn mua hàng tiểu thư có chút cổ quái nói ra. Nếu không mở ta đi, ta giữa trưa không về nhà. Giang Nhan đem xe của mình chìa khóa đưa cho hắn. Không cần, thân phận gì không thân phận. Hà đại ca có thể lái được, ta vì cái gì không thể lái. Lâm Vũ cười cười, chuyển thân chạy hướng về phía xe van. Bởi vì lần thứ nhất mở xe van, chiếc xe này lại là cái hai tay, hộp số trụ, ly hợp, phanh lại đều có chút phát trục, cho nên Lâm Vũ mở có chút cật lực, tăng thêm lúc này lại là ngày mưa, cho nên hắn tốc độ xe vận lên không được, một mực duy trì tại 60 đi trên phía dưới. Bất quá chỉ cần trên đường không ngừng, hẳn là có thể kịp thời đuổi tới. Lên tới nhanh chóng lộ thời điểm, số lượng xe chạy đột nhiên gia tăng. Lâm Vũ đem xe nhanh chậm dần đến 50 bước trái phải. Lúc này sau xe đột nhiên chuyển đến một trận gấp rút tiếng kèn. Phi thường chói tai, Lâm Vũ mắt nhìn kính chiếu hậu, phát hiện là một cỗ màu đen GTA, không ngừng hướng chính mình án lấy loa, tựa hồ là ngại chính mình chạy chậm, thế nhưng Lâm Vũ cũng không có cách nào. Hai bên làn xe dòng xe cộ rất lớn, mà lại xe van tay lái điều khiển không tốt, lộ diện vừa ướt trượt, hắn cũng không dám tùy tiện biến đạo, chỉ có thể hơi nhấc nhấc tốc độ. Thế nhưng chiếc kia GTA vẫn còn bất mãn ý, liên tiếp án lấy loa. Cuối cùng GTA bắt được một cái chỗ trống, biến đến bên cạnh làn xe bên trên, buồng lái pha lê quay xuống đến, một thân bằng khắc phục thanh niên hướng Lâm Vũ thụ cái ngón giữa. Nổi giận mắng, thao mẹ ngươi, có biết lái xe hay không? Cùng cái rùa đen một dạng, Lâm Vũ không nói chuyện. Dự định nén giận, dù sao mình đuổi thời gian, thế nhưng bằng khắc phục còn tại không ngừng mắng lấy, tựa hồ 10 phần chưa hết giận, đánh phương hướng, tăng tốc độ, cắm nghiêng vào Lâm Vũ trước mặt, không ngừng điểm phanh lại, Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian đi theo chút phanh lại. Tốc độ trong lúc đó chậm lại, GTA ở phía trước chậm rãi đi tới, Lâm Vũ cũng chỉ đành chậm rãi đi theo. Hắn cúi đầu xem xét thời gian, phát hiện chính mình tiếp tục như vậy không phải là đến trễ không được. Gấp trên đầu đều đổ mồ hôi, trong lòng tức giận không thôi, vội vàng nhấn cái kèn một cái. Bất quá hắn càng theo như, GTA liền càng chậm, cuối cùng trực tiếp một cái phanh lại ngừng lại. Lâm Vũ biến sắc, vội vàng một cước giẫm ở phanh lại, thế nhưng xe van phanh lại không được tốt. Lộ diện lại trượt, Lâm Vũ chặt dẫm chậm dẫm, vẫn là phanh một tiếng đụng phải GTA đuôi xe bên trên. Con mẹ nó ngươi dám va ta. Bằng khắc phục vốn là chỉ là muốn chỉnh nghiêm chỉnh Lâm Vũ. Không nghĩ tới Lâm Vũ cũng dám thực đụng vào, lập tức giận không kềm được, lập tức lao xuống đi, một cái xé mở Lâm Vũ xe van cửa xe. Dắt lấy Lâm Vũ cổ áo đem hắn lôi xuống, giơ tay hướng Lâm Vũ trên mặt chính là một bàn tay. Bất quá hắn tay vung mạnh đến nửa không trung liền bị Lâm Vũ bắt lấy. Lâm Vũ thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, muốn trách thì trách chính ngươi đi, lớn trên đường cái, ngươi tại sao có thể tùy tiện phanh lại, nhiều nguy hiểm a, ta thao mẹ ngươi, ngươi chạm đôi ngươi còn lý luận, bằng khắc phục một cái tay khác một quyền đánh tới. Nhưng tương tự bị Lâm Vũ bắt được, người thả ta ra, bằng khắc phục đỏ bừng cả khuôn mặt, vô luận hắn ra sao dùng sức giãy giụa, cũng giãy giụa không ra. Tiểu huynh đệ, ta có việc gấp muốn làm, không có rảnh cùng ngươi làm càn, tu diện xe tiền ta liền không cùng ngươi muốn, về sau chính mình nhiều chú ý một chút. Lâm Vũ nói xong dùng sức đẩy, bằng khắc phục đặt mông ngồi trên đất. Lâm Vũ mau lên xe bắt đầu lên xe, lui về phía sau khẽ đảo, một điều tay lái, nhanh chóng rời đi, ngươi chờ, xem lão tử hôm nay không giết chết ngươi. Bằng khắc phục tức giận cắn răng mở miệng, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Lâm Vũ gặp thời gian cấp bách, không khỏi tăng nhanh một chút tốc độ, đám này khách nhân là chuyên từ Miễn Điện tới, cùng đều lớn nguyên thạch tràng miệng quan hệ không ít. Nắm giữ một tay nguyên thạch tài nguyên, nếu như Hà Ký có thể cùng bọn hắn đạt thành quan hệ hợp tác. Vậy liền tựa như hỏa tiễn lắp đặt nâng lên khí, chắc chắn một bay lên trời, cho nên hắn tự nhiên lãnh đạm không được, nhất định phải nắm chắc thời gian chạy tới, nếu không nhân ra tức giận, kết thúc quan hệ hợp tác, đôi kia Hà Ký chính là một cái không được nghịch lớn lao tổn thất. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nội tâm càng thêm bực bội bất an, dẫm mạnh chân ga, lần nữa tăng nhanh tốc độ, nhưng ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến mấy trận to lớn động cơ tiếng oanh minh. Thời gian nháy mắt, 4-5 chiếc màu sắc khác nhau siêu tốc độ chạy trong nháy mắt vượt qua tới. Xung quanh tại Lâm Vũ bên trái, không ngừng đem hắn hướng bên trái bước, trên đường một đám cỗ xe cũng nhao nhao giảm tốc né tránh. Sợ không cẩn thận xoa đụng phải cái này mấy chiếc siêu tốc độ chạy. Bồi cái táng ra bại sàn, Lâm Vũ nhìn thấy vừa rồi chiếc kia GTA thân ảnh. Lập tức giận tím mặt, cái ngốc bức này, vẫn chưa xong không còn. Lâm Vũ thấy mình không xông ra được, dứt khoát trực tiếp hướng ven đường khẽ nghiêng. Một cái phanh lại ngừng lại, 4-5 chiếc siêu tốc độ chạy lập tức cũng đều dựa vào ven đường dừng lại. Xuống tới 5-6 cái cách ăn mặc trào lưu người trẻ tuổi. Xem xét chính là chút ít hoàn khố công tử ca. Thao mẹ ngươi, ngươi không phải chạy sao? Chạy a, GTA bên trên bằng khắc phục vừa xuống xe tùy tiện chỉ vào Lâm Vũ chửi ầm lên. Chính là ngươi cái ngu xuẩn cố ý khác huynh đệ của ta đạo nhi. Còn đánh hắn, có phải hay không chán sống? Lúc này một cái đầu dáng dấp người trẻ tuổi đi tới hướng Lâm Vũ chỉ. Một mặt phách lối, Lâm Vũ nhìn thấy người trẻ tuổi này sau lập tức nhịn không được nhếch miệng cười. Tình cảm là người quen biết cũ, Tiền Hải Đức con trai, Tiền đại thiếu, bởi vì Lâm Vũ cứu hắn thời điểm hắn một mực ở vào trạng thái hôn mê. Cho nên tự nhiên không nhận ra Lâm Vũ. Tiền đại thiếu, ngươi cứ như vậy cùng ngươi ân nhân cứu mạng nói chuyện sao? Lâm Vũ chắp tay sau lưng, hướng hắn cười nhạt một tiếng. Cách chương.